Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một ngày, khi thức dậy, tôi cảm thấy gia đình của mình có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Cụ thể là bố mẹ và đứa em gái Sierra của tôi hành xử rất đáng ngờ. Họ ngồi quanh chiếc bàn ăn rồi mỉm cười nhìn tôi kỳ quái. Buổi sáng hôm ấy, tôi dùng bữa sáng một cách không thoải mái. Cả gia đình tôi chỉ ăn một cách chậm chạp, đa phần thời gian họ nhìn chằm chằm vào tôi. Đồ ăn hôm nay cũng chẳng ngon lành gì. Khi ăn sáng xong, thật kỳ lạ là bố mẹ tôi không đi làm, em gái tôi cũng không đi học. Bọn họ chỉ đi lòng vòng trong nhà, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn tôi với ánh mắt vô cảm. Buổi trưa, tôi thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, nhưng khi tôi bước lên phòng và mở cửa ra, tôi thấy bà đã đứng sẵn trong đó. Điều này khiến tôi hoảng hồn. Không chỉ thế, đồ vật trong nhà thỉnh thoảng còn thay đổi vị trí một cách kỳ lạ. Khi bạn vừa nhìn thấy nó đang ở chỗ này, thì trong tích tắc sau, bạn đã thấy đồ vật ấy ở nơi khác. Tất cả những điều này đã làm tôi nghĩ đến một khả năng. Tôi nhớ rằng đêm trước đó gia đình tôi có lái xe đến nhà nội chơi. Có khi nào bọn họ đã gặp chuyện chẳng lành khi đến đó? Có khi nào đứng trước mặt tôi là những bóng ma của họ chăng? Rốt cuộc họ đang ám căn nhà này sao? Buổi tối đến, màn đêm phủ kín căn nhà khiến tôi có phần sợ hãi. Nếu suy đoán của tôi là thật thì tình cảnh hiện tại của tôi vô cùng đáng sợ. Vào lúc này, tôi chỉ suy nghĩ được một cách giải quyết duy nhất. Tôi nói với bố mẹ rằng tôi sẽ rời khỏi nhà trong một thời gian. Nhưng thật ngạc nhiên, khi nghe đến việc tôi sẽ rời khỏi nơi này, bố mẹ và em gái tôi trở nên tức giận. Hoặc có thể là tôi nghĩ như thế. Đôi mắt họ hằn lên từng đường gân đỏ như muốn nước toát ra. Rồi sau đó, một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra. Ba người trước mặt tôi bắt đầu thay đổi hình dáng. Tay của họ dài ra, gương mặt chảy như sáp nến dưới ánh lửa. Đôi mắt nhuộm một màu đỏ thẫm. Cuối cùng, đứng trước mặt tôi là ba sinh vật mà tôi chưa từng được thấy. Khi ấy, tôi nhớ lại một câu chuyện mẹ tôi thường kể để dọa dẫm mình lúc còn nhỏ. Khi con không chịu nghe lời, một ngày nào đó, bọn người ngoài hành tinh sẽ ghé ngang và lôi con đi. Khi đó, con sẽ bị nhốt ở nơi của họ và vĩnh viễn không bao giờ trở về nhà được nữa. Lúc này, nhìn xung quanh, ngôi nhà quen thuộc của tôi đã không còn, chỉ còn những hốc đá trơ trụi. Nhìn lên trời là hàng ngàn vì sao đang chiếu sáng. Không biết vì tinh tú nào mới là nơi có gia đình của tôi đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.